Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 666, chương 664, lần đầu hòa tinh nhiệm vụ hoàn thành. Một cái nhẹ nhàng khoan khoái buổi sáng. Đi tới công ty, Trần Mặc liền nhường Mặc Nữ thông báo Triệu Mẫn đến đây phòng thí nghiệm. Người tìm ta? Triệu Mẫn không hiểu Trần Mặc tại sao đột nhiên thông báo nàng lại đây phòng thí nghiệm. Không có chuyện quan trọng. Trần Mặc là không thông suốt biết nàng. Cho ngươi như thế thứ tốt. Trần Mặc lấy ra một bình thuốc, đưa cho Triệu Mẫn. Đây là cái gì? Một loại kháng giả yếu thuốc, có thể trì hoãn da dẻ già yếu. Triệu Mẫn choáng tại chỗ, không nghĩ tới Trần Mặc lại cho nàng thứ này. Rất nhiều nữ nhân, đối với da mình cùng dung nhan, nhìn ra so với ăn cơm còn trọng yếu hơn. Tình nguyện ăn mì, cũng muốn dùng giá cao mua một ít đắt giá mỹ phẩm dưỡng da cùng mỹ phẩm. Triệu Mẫn cũng không ngoại lệ. Nàng cũng là nữ nhân, tuy rằng được bảo dưỡng rất tốt, xem ra rất trẻ trung, nhưng nhìn kỹ cũng có thể nhìn ra dấu vết tháng năm. Hiện tại Trần Mặc nói cho nàng, có trì hoãn da dẻ già yếu thuốc. Thứ này, có thể đủ khiến thế giới 90% nữ nhân vì đó điên cuồng. Vừa nghiên cứu chế ra không 2 ngày, chai này đưa cho ngươi, có muốn hay không? Trần Mặc hỏi. Muốn, muốn. Đương nhiên muốn, Triệu Mẫn không hề nghĩ ngợi, đoạt lấy Trần Mặc trong tay thuốc, chỉ lo Trần Mặc sẽ hối hận như thế. Nàng không cho là Trần Mặc sẽ lừa hắn, ở Trần Mặc trong tay đi ra đồ vật, xưa nay đều là khó mà tin nổi. Dùng như thế nào? Triệu Mẫn đôi mắt đẹp nhìn thuốc, có chút ngạc nhiên, trực tiếp uống, không có cái gì tác dụng phụ, cũng không cần ăn kiêng, ngày mai sẽ có thể nhìn thấy hiệu quả. Trần Mặc nói rằng, nghe xong, Triệu Mẫn không chút do dự mở ra thuốc nắp bình uống một hơi cạn sạch. Uống xong còn liếm liếm môi. Dư vị vừa nãy loại kia mùi vị, dáng dấp kia cùng tiểu ngư giống như đúc. Không khó uống, như một loại mùi vị kỳ quái đồ uống. Ngươi không phải muốn làm hành tinh khai phá hạng mục sao? Làm sao sẽ nghĩ nghiên cứu cái này? Ngươi công tác rất khổ cực, dễ dàng già yếu. Cho ngươi phúc lợi, Trần Mặc nói rằng, cái này phúc lợi ta rất yêu thích. Triệu Mẫn tâm tình thật tốt, nữ nhân sợ nhất lão, cảm giác cái gì đều là da mình kẻ địch. Có loại thuốc này, nàng sau đó đều không cần lo lắng. Còn có cái khác sự tình sao? Gần nhất sự tình rất nhiều. Có, hành tinh cải tạo hạng mục căn cứ muốn chuẩn bị, kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm căn cứ khả năng không cách nào thỏa mãn cần. Trần Mặc nói rằng, hành tinh cải tạo hạng mục công trình quá khổng lồ, cần thiết máy móc cùng máy móc quá nhiều, hơn nữa đều vô cùng to lớn. Kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm hiện tại quy mô vẫn có chút khiếm khuyết. Cái căn cứ này, đã không cách nào thỏa mãn nhu cầu. Ngươi là muốn xây dựng thêm hàng không vũ trụ trung tâm, vẫn là nắm một khối đất trống, chế tạo lần nữa giữa các hành tinh thăm dò căn cứ. Triệu Mẫn hỏi, đều được, nếu như có thể bắt hàng không vũ trụ trung tâm hướng bắc đất hoặc là bắt được lấp biển Phê Văn. Có thể xây dựng thêm hàng không vũ trụ trung tâm, không lấy được liền cần một khối mới đất, diện tích ở 10 vạn mẫu trở lên. Càng lớn càng tốt, vị trí tốt nhất như kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm như thế ở cạnh biển. Loại cỡ lớn thiết bị vận tải thuận tiện. Trần Mặc nói rằng, Triệu Mẫn nghe được cái này cần. Tê cả da đầu, hành tinh cải tạo hạng mục quy mô xác thực khổng lồ. Cần như thế khổng lồ căn cứ rất bình thường. Bọn họ cần chế tạo rất nhiều loại cỡ lớn kỹ thuật cao hàm lượng thiết bị. Lắp ráp phân xưởng địa phương liền không nhỏ. Nàng không hiểu tại sao Trần Mặc cố ý muốn cải tạo hòa tinh. Nhưng nàng không cần thiết hỏi. Hành quân kiến tập đoàn hiện tại kỹ thuật trên địa cầu đã vô địch. Theo đuổi cao hơn một chút mục tiêu. Cũng không phải chuyện xấu, chỉ là hạng mục quá mức phiền phức. Ta hỏi một chút chính thức, nhưng e sợ muốn nói rõ hạng mục. Hòa tinh hạng mục cùng tương lai không gian vũ trụ thăm dò hạng mục chủ yếu căn cứ. Đến thời điểm chính thức nên có người liên hệ ta. Ta làm tiếp nói rõ. Được, vậy ta về đi xử lý sự vụ. Thuận tiện hỏi hỏi dịch bí thư. Triệu Mẫn nói xong, bỗng nhiên nở nụ cười xoay người. Ngày mai ta cũng cho ngươi phúc lợi. Phát tổ bức ảnh cho ngươi xem ngươi nghiên cứu thuốc hiệu quả. Cho ngươi cung cấp thí nghiệm số liệu A. Trần Mặc hơi sững sờ. Chỉ là Triệu Mẫn đã cười đến trang điểm lộng lẫy. Rời đi phòng thí nghiệm. Hắn cũng không thể làm gì. Mặc nữ. Hiện tại khởi động sóng điện não cảm ứng kỹ thuật cùng thần kinh ý thức liên tiếp kỹ thuật nghiên. Cứu. Đem hiện nay có tài liệu tương quan. Toàn bộ điều đi ra. Sóng điện não cảm ứng trang bị cùng thần kinh ý thức hệ thống chuyển tiếp kỹ. Thuật cũng nên bắt đầu rồi. Đem mặc nữ kế hoạch sau khi hoàn thành. Hắn liền có thể chuyên tâm bắt đầu hành tinh cải tạo hạng mục. Thiên nữ hào đã tiến vào dự định hòa tinh quỹ đạo. Chuẩn bị đưa lên vệ tinh. Khoảng cách địa cầu hơn 1 km xa xôi giữa các hành tinh trong không gian. Một viên tinh cầu màu đỏ phía trên. Trải qua 8 ngày cô tịch lữ trình, thiên nữ hào thành công tiến vào dự định hòa tinh quỹ đạo. Chuẩn bị hoàn tất, bắt đầu đưa lên vệ tinh. Ở thiên nữ hào trí tuệ nhân tạo dưới sự chỉ huy, thiên nữ hào vận tải khoang từ từ mở ra. Khổng lồ không gian bại lộ ở không gian vũ trụ. Từng viên một vệ tinh, có thứ tự bị vận tải trong khoang cánh tay máy buông ra. Rời đi vận tải khoang, 107 viên vệ tinh. Đây là nhóm đầu tiên bố cục hòa tinh vũ trụ vệ tinh mạng lưới vệ tinh. Vì tương lai cải tạo hòa tinh hạng mục làm chuẩn bị. Mỗi viên vệ tinh đều lắp đặt có loại nhỏ động cơ ion. Vì là vệ tinh cung cấp lâu dài động lực, vệ tinh rời đi thiên nữ hào vận tải khoang sau. Ở động cơ ion thúc đẩy dưới, hướng dự định hòa tinh quỹ đạo vị trí bay qua. Mỗi viên loại nhỏ lên đều có trí tuệ nhân tạo. Có thể bất cứ lúc nào căn cứ chỉ lệnh hoặc là mới nhất số liệu. Điều chỉnh vệ tinh quỹ đạo cùng tốc độ. Vệ tinh phóng ra hoàn tất. Cửa khoang đóng lại. Thiên nữ hào chuẩn bị hạ xuống hòa tinh mặt ngoài. 10 giây giảm tốc độ chuẩn bị. Hết thảy vệ tinh toàn bộ gửi đi đến hòa tinh vũ trụ tổ lưới. Thiên nữ hào giảm tốc độ. Bị hòa tinh sức hút bắt giữ. Hướng hòa tinh mặt ngoài chậm rãi hạ xuống. Đại khái 5 tiếng. Ở một chỗ khe nứt khu vực đất bằng nơi, thiên nữ hào chậm chậm hạ xuống ở mảnh này ngàn tỷ năm hoang vu đất đai. Mấy cái người máy giơ lên máy ghi địa chấn rời đi cabin. Bắt đầu ở khối này so với sa mạc còn hoang vu khu vực lắp đặt. Đại khái 10 phút, lắp đặt hoàn tất, xác nhận máy ghi địa chấn khởi động. Thiên nữ hào chậm rãi bay lên, hướng khác một chỗ dự định lắp đặt địa điểm bay đi. Thăm dò hỏa tinh tiên phong đội ngũ, đã tiến vào hỏa tinh. Sau một ngày, 31 cái máy ghi địa chấn, toàn bộ đến chỉ định khu vực lắp đặt, xác định bước đầu tổ lưới thành công. Thiên nữ hào mới thu được hỏa tinh thổ nhưỡng cất cánh, hướng về địa cầu bay trở về. Lần thứ nhất hỏa tinh nhiệm vụ, hoàn mỹ hoàn thành. Mặc ca, hỏa tinh vệ tinh mạng lưới cùng kỳ thứ nhất máy ghi địa chấn mạng lưới. Đã toàn bộ lắp đặt hoàn tất, thiên nữ hào đã thu được hỏa tinh thổ nhưỡng khởi hành trở về. Hẹn ở sau 7 ngày có thể trở về căn cứ. Hoàn thành lắp đặt không lâu. Xa trên địa cầu, mặc nữ liền báo cho Trần Mặc cái tin tức tốt này. Toàn tức bình đài hình chiếu lên. Đã xuất hiện từ hỏa tinh quay chụp hình ảnh. Còn có phát hiện hỏa tinh bước đầu tin tức. Nhường thần nữ hào cài nhóm thứ 2 máy ghi địa chấn đi tới hỏa tinh. Mở ra nhóm thứ 2 hỏa tinh máy ghi địa chấn lắp đặt nhiệm vụ. Trần Mặc nói rằng, máy ghi địa chấn là hành tinh cải tạo chủ yếu số liệu thu được khởi nguồn. Cái này kế hoạch, cần đại lượng địa chất số liệu, càng tỉ mỉ càng tốt. Vì lẽ đó Trần Mặc xác định hạng mục, liền nhường Triệu Mẫn chuẩn bị máy ghi địa chấn. Tốt, Mặc nữ, người hiện tại bắt đầu, làm hết sức tập trung thăm dò đến tin tức. Đến mô phỏng hòa tinh cải tạo bước đầu phương án mô hình. Hiện tại thu thập được hòa tinh số liệu cũng không nhiều, nhưng theo máy ghi địa chấn cùng vệ tinh mạng lưới không ngừng hoàn thiện, thu thập càng nhiều hòa tinh số liệu, như vậy sau đó phương án mô hình sẽ càng ngày càng hoàn thiện, có thể thành lập nhiều hành tinh cải tạo mô hình, như vậy có thể càng thêm linh hoạt lựa chọn phương án đến tiến hành hạng mục. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.